Tiên ma đồng tu, chương 170, huyết hồn phiên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giới trăm ngàn năm qua một mực truyền lưu một câu: thú dùng lực chỗ cường, người dùng trí sở trường, yêu dùng thọ chỗ theo. Nói trắng ra là chính là bình thường dã thú sở trường là lực lớn vô cùng, nhân loại dựa vào trí lực tu luyện pháp thuật, về phần yêu thú thì là dựa vào lâu dài tuổi thọ. Thiên đạo công tâm, có tất cả dài ngắn, lẫn nhau ngăn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻ này gió lạnh đến đột nhiên, mùi máu tanh cùng tiếng quỷ khóc tràn ngập sơn dã, cái này rõ ràng không phải dã thú có thể khống chế, mà là nhân loại sở tu luyện pháp thuật lực lượng. Như thế âm tà pháp thuật lại tuyệt không phải là chính đạo đệ tử sở tu luyện, chỉ có từ trước đến nay cùng hung cực ác ma giáo yêu nhân, mới có thể tu luyện như thế ác độc pháp thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây Thương Vân Sơn xuất hiện ma giáo yêu nhân, xem ra thực lực còn mạnh phi thường, cái này ngoài Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người đoán trước. Từ khi vẻ này quỷ dị lực lượng xuất hiện về sau, vết thương chồng chất gấu trắng cự thú bỗng nhiên bất động, đối mặt Bách Lý Diên lúc nó cũng hung hãn không sợ chết, thế nhưng cảm nhận được vẻ này tà ác lực lượng, cái này đầu cự thú phiếm hồng trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi, bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thần bí này sơn cốc khu vực tạo thành tam phương thế lực, rất phía tây chính là gấu chó cự thú, chính giữa đứng đấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người, mặt đông đối diện thì còn là vẻ này thần bí yêu lực. Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được vẻ này yêu lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp giọng nói. Người tới giống như không đơn giản nha, không phải chúng ta chính đạo cao nhân, hẳn là ma giáo cao thủ, chúng ta còn trước tiên lui a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên lông mày nhẹ nhăn, nhìn thoáng qua có chút sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút phía đông hắc ám rừng nhiệt đới. Bỗng nhiên, nàng cất cao giọng nói, Lưu Ba Sơn đệ tử Bách Lý Diên, xin hỏi người tới là ma giáo vị nào cao nhân? Lá gan không nhỏ, dám xâm nhập Thương Vân môn tổng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ tiếng quỷ khóc đối diện một điểm đáp lại cũng không có, tựa hồ không nghe thấy Bách Lý Diên mà nói. Bách Lý Diên giận dữ, lại một lần nữa nói. Các hạ một thân ma quỷ chi thuật xuất thần nhập hóa cao như thế người tiền bối, hà tất tại hai người chúng ta vãn bối trước mặt che che lấp lấp, làm này đầu trộm đuôi cướp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như cũ là không âm thanh âm thế nhưng cổ ma quỷ yêu lực nhưng không có yêu bớt, ngược lại càng phát ra đậm hơn, làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị trong, vô số lệ quỷ gào thét thanh âm càng phát ra chói tai bén nhọn. gocchuyenaudio.com. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng không phải phàm nhân, sở tu đều là chính đạo tia sáng thanh tâm chân pháp, nếu không chỉ bằng vào cái này nhiễu nhân tâm phách quỷ khóc tà âm, chỉ sợ cũng đã có thể nhiếp đi hai người tâm trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên thấy đối phương thủy chung cũng không hiện thân, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, nói khẽ với Diệp Tiểu Xuyên nói ra. Người này một thân yêu thuật không phải chuyện đùa, lai giả bất thiện, nếu như đánh nhau ta cuốn lấy đối phương, ngươi thừa cơ đào tẩu. Diệp Tiểu Xuyên trong tay nắm chặt vô phong cũng nổi lên nhàn nhạt thanh quang, nói. Phải đi cùng đi, ta cũng không tin dùng hai người chúng ta người thực lực đều muốn đi thiên tư phía dưới ai có thể ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, đối phương phảng phất bị chấn động giống như một đạo hồng quang gào thét lên theo phía đông trong núi rừng kích xạ mà ra. Bách Lý Diên sắc mặt đại biến, đẩy ra bên người Diệp Tiểu Xuyên, nghiêm nghị thét dài, trong tay Long Nha Chùy Hàn Quang bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp đoạn hướng về phía đạo kia bay nhanh mà đến ánh sáng màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Bách Lý Diên thân thể chấn động, trở tay cầm phản chấn trở về là Long Nha Chùy, mà đạo kia ánh sáng màu đỏ vậy mà thế không giảm, tiếp tục chạy như bay, nhưng mục tiêu giống như không phải Bách Lý Diên, mà là Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên quát, cẩn thận, Diệp Tiểu Xuyên bị hù vong hồn đại mạo, toàn thân chân lực rót vào vô phong, toàn lực hướng lên nhảy lên, thần kiếm chém vào này đạo hồng quang thượng, lập tức chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đào hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lực đụng vào thần kiếm thượng, thân thể đạp đạp đạp đạp về phía sau liền lùi lại 4 bộ. Bất quá đạo kia ánh sáng màu đỏ đã ở hắn một kiếm phía dưới bị chọn hướng lên bay lên, lập tức vù vù tiếng nổ lớn, ánh sáng màu đỏ đã rơi vào trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là một mặt huyết sắc tam giác đại kỳ. Này mặt quỷ dị huyết sắc tam giác đại kỳ tản ra nhàn nhạt đỏ thẫm hào quang, đại kỳ cột cờ cắm ở bùn đất, huyết kỳ đón gió phấp phới, phía trên văn có một cái đầu lâu, ánh mắt trống rỗng, âm trầm dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn này mặt huyết hồng khô lâu kỳ, Bách Lý Diên sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, thất thanh nói. Huyết hồn phiên, theo nàng biết, loại này âm hồn phiên chính là ma giáo chí âm chí tà pháp bảo, cần nhuộm dần vô số người sống máu huyết, hấp thu vô số hồn phách mới có thể luyện chế mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong ma giáo, cũng không có mấy người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất luyện chế loại này pháp bảo. Gần nhất mấy trăm năm qua cũng liền nghe nói hơn 10 năm trước xuống dốc quỷ huyền tông môn hạ có một cái cung phụng trưởng lão huyết nô là sử dụng loại này pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên lạnh giọng nói, huyết nô, góc chuyện audio.com. Không sai, mặt này huyết hồn phiên đúng là ngày xưa ma giáo một vị quỷ đạo cao nhân huyết nô pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 năm trước trong ma giáo loạn tự giết lẫn nhau, ma giáo quỷ đạo một hệ quỷ huyền tông bị ma tông công phá, quỷ vương Diệp Thiên Tinh chết trận man hoang thánh điện mà huyết nô đúng là Diệp Thiên Tinh tâm phúc. Năm đó huyết nô đợi 32 vị còn sót lại đệ tử, bảo hộ lấy chủ nhân cuối cùng cốt nhục theo man hoang thánh điện một đường huyết chiến, giết ra lớp lớp vòng vây, bị ma giáo vô số cao thủ chặn đường vây quét, đường tiến vào ngọc môn quan trốn vào trung nguyên lúc 32 người chỉ còn lại huyết nô một người mang theo hài nhi trốn chạy để khỏi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vừa trốn chính là mấy vạn dặm, thẳng đến tại Thương Vân Sơn dưới chân, huyết nô bị ma giáo cao thủ phệ hồn lão ma đuổi theo, huyết nô trước khi chết đem tuổi nhỏ thiếu chủ khóa lại huyết hồn phiên trong, dùng sức ném một cái, trực tiếp ném tới Thương Vân Sơn luân hồi phong phía sau núi vách núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Tam Vĩ Hồ yêu tiểu trì trong lúc vô tình nhặt được. Túy đạo nhân mang đi Diệp Tiểu Xuyên, Tiểu Trì mang đi Trường Sinh Giác, này mặt huyết hồn phiên thì là một mực lưu tại Hầu Vương chỗ đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới 15 năm phía sau hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên, Trường Sinh Giác, huyết hồn phiên lại một lần nữa gặp nhau, chẳng qua là tuế nguyệt vô tình, người và vật không còn, huyết hồn phiên như cũ là cái kia bộ dáng, mà khi năm cái kia hài nhi, hôm nay đã là tuấn lãng bất phàm người thiếu niên. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Bách Lý Diên nói ra huyết hồn phiên ba chữ thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ, hắn mặc dù không có xuống núi, nhưng đối với ma giáo vẫn có một chút lý giải, hắn đương nhiên biết rõ cái này huyết hồn phiên là cái gì nham hiểm pháp bảo, nhịn không được thay đổi sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Bách Lý sư tỷ chúng ta hay là chạy a, không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời chỉ thấy phía đông trong núi rừng cây cối rầm rầm vang lên liên tục phảng phất có thiên quân vạn mã chạy giết mà đến. Đường Diệp Tiểu Xuyên kịp phản ứng thời điểm chỉ thấy nhất đại dãy núi hầu tử đi lại thân cây liền chui ra, đã rơi vào hai người phía đông ước chừng 10 trượng bên ngoài, xem số lượng tối thiểu có mấy trăm con khỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng ngây ngần cả người. Còn tưởng rằng giết đi ra nhất định là ma giáo đại ma đầu huyết nô, không ngờ, vậy mà giết ra một đám vui vẻ tiểu hầu tử, nhất thời liền quên chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám kia hầu tử chi CKITTT gọi, không ít hầu tử còn nắm lên hòn đá nhỏ hướng phía hai người ném đến, dùng hai người đạo hạnh tự nhiên sẽ không bị những thứ này hòn đá nhỏ làm bị thương, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, ngẫu nhiên bị nện vài cái vẫn phải có. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều là giận không kềm được, đang chuẩn bị đem những thứ này hầu tử giết sạch đã cởi mối hận trong lòng thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh, phiến trong rừng cây phảng phất xuất hiện một đầu bàng nhiên cự thú, vô số đại thụ che trời không phải là bị nhổ tận gốc chính là bị chặn ngang bẻ gãy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.